Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, trạng thái, tiếng bước chân càng ngày càng gần, liền dường như Tần Nhiên dự liệu như vậy, đứng ở cửa, đùng, đùng đùng, chào ngài, ta là giống như ngài đi tới điểm cuối chi đảo hành khách. Xin hỏi ta có thể đi vào sao? Có nhịp điệu tiếng gõ cửa nương theo lời nói tiếng vang lên. Mời đến, Tần Nhiên hơi nhíu mày lại. Hắn đối với đối phương đến mục đích hoàn toàn không có hứng thú. Vừa mới phát sinh chuyện như vậy, đối phương vào lúc này xuất hiện đơn giản chính là hai cái mục đích. Số 1, tìm hiểu một phát nội tình của hắn. Thứ 2, nếu như có thể, lôi kéo tiến vào bọn họ cái kia vừa thành lập đoàn thể nhỏ bên trong. Ở cái này nói năng lỗ mãng rơi xuống nước giả xuất hiện trước. Tuy rằng Tần Nhiên không có quá chú ý, nhưng cũng nghe được thuộc về đối phương tiếng bước chân, ở bên trong khoang thuyền đi tới đi lui, mà như vậy đi lại, hiển nhiên không phải du ngoạn, nếu như không phải là bị rơi xuống nước sự kiện đánh gãy. Tần Nhiên tin tưởng đối phương đã sớm đến nhà bái phòng. Đối với như vậy chen lẫn các loại thăm dò bái phòng, Tần Nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bất quá, nghĩ đến cần phải thấu hiểu càng nhiều tin tức lúc, hắn cuối cùng lựa chọn làm cho đối phương tiến vào khoang thuyền. Kẹt kẹt, một chút tiếng ma sát bên trong, một người trẻ tuổi đi vào, khoảng chừng hơn 20 tuổi, nhưng đã ở trên môi nơi xúc nổi lên mỏng manh một tầng chòm râu. Bất quá nhưng không có để cho xem ra có chút lôi thôi. Ngược lại cùng tóc của đối phương như thế. Đều là quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Vị tiên sinh này ngươi tốt, ta là Asai. Ngài là, trước chuyện đã xảy ra ngươi biết không? Đối phương mặt mỉm cười làm tự giới thiệu mình, đồng thời hỏi do Tần Nhiên. Thế nhưng ở phát hiện Tần Nhiên không hề trả lời ý tứ lúc, trực tiếp lại hỏi, trung gian không có một chút nào lúng túng. Điều này làm cho Tần Nhiên lần thứ hai nhìn đối phương một chút. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vô cùng am hiểu giao tiếp, cùng đối phương trước biểu hiện là nhất trí. Tần Nhiên gật gật đầu, chúng ta có phiền phức rồi, bị ném nước ra hòa, ở phương Bắc Trư trên đảo không phải là bừa bãi hạng người vô danh. Nhưng chính là tên như vậy, lại bị người thuyền trưởng kia một đao liền chấm dứt, cây đao kia ra khỏi vỏ tốc độ không phải thường nhanh. Ta thậm chí đều không nhìn thấy. Tên kia đầu liền bị bổ xuống. Tên là Asai người thanh niên trẻ sinh động như thật giảng lên. Đồng thời, còn tự thể nghiệm bày ra thời đó tư thế. Tần Nhiên trầm mặc nhìn kỹ đối phương. Chờ đợi đối phương nói ra chân thực mục đích. Khoảng chừng 4 sau 5 phút, Asai rốt cục chuyển vào đề tài chính. Chúng ta hiện tại nhất định phải đoàn kết lên. Không phải vậy còn chưa tới nơi chung kết chi đảo liền muốn xong đời rồi. Ngươi nên cũng là vì lần này thánh đường thử luyện mà đến đây đi. Nếu là như vậy, chúng ta càng cần phải đoàn kết lên rồi. Lần này thử luyện tuyệt đối xuất hiện vấn đề. Người thuyền trưởng kia cùng cá biệt mấy cái thuyền viên tuyệt đối là vì phá hoại mà đến. Nếu như chúng ta có thể ngăn cản bọn họ, thánh đường giám khảo nhất định sẽ đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đến thời điểm, chúng ta có thể càng thêm ung dung thông qua thử luyện. Thế nào, gia nhập chúng ta đi. Nói, Asai liền đưa tay ra, nhưng Tần Nhiên nhưng là lắc lắc đầu. Cũng không phải là bởi vì đối phương là thánh đường thử luyện mà tới đây một ít không có cái gì. Nghi hoặc, dù cho Boy không có hướng về hắn nói rõ tường tận. Tần Nhiên cũng biết, thánh đường thử luyện không thể chỉ cần là một mình hắn mở ra. Tất nhiên là muốn tụ tập số lượng nhất định người mới sẽ mở ra. Hoặc là nói là, ở một cái đặc biệt thời điểm mở ra, hấp dẫn càng nhiều người, bất luận là người trước, vẫn là người sau, nhân số đều là một cái then chốt. Đạo lý đơn giản nhất, nếu như ngay cả mọi người không có, thánh đường làm sao có thể truyền thừa 1.500 năm, mà lại không có bất luận cái nào thời gian đốt lên đứt gãy đây. Tần Nhiên từ chối, chỉ là từng có đã từng cùng người không quen thuộc hợp tác mà chịu đến giáo huấn. cho hắn biết ở vào thời điểm này, nên làm ra lựa chọn như thế nào. Coi như đối phương nói tới lại có thêm dụ, hoặc, lực cũng giống như vậy. Không được, ta quen thuộc một người, Tần Nhiên nói như vậy nói. Là như vậy phải không? Thực sự là quá đáng tiếc rồi. Ta thật hy vọng ngươi có thể gia nhập vào. Ta liền ở tại khoang thuyền phần cuối. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể đi nơi đó tìm ta. Bất quá, ngươi phải nhanh một chút. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hành động rồi. Nói xong, đối phương đứng dậy cáo từ, nhìn đóng lại cửa phòng. Tần Nhiên chân mày cau lại. Không thể không nói, Aesai làm cho người ta ấn tượng rất tốt. Từ đầu đến cuối đều biểu hiện tương ứng lễ nghi. Cho dù là bị Tần Nhiên từ chối cũng không có bất kỳ bất mãn. Thế nhưng, như vậy đối phương nhưng cho Tần Nhiên một có loại cảm giác không thật. Gần giống như là ở xem sân khấu kịch biểu diễn. Dù cho mặt trên diễn đến lại chân thực, ngồi ở dưới đài ngươi, cũng biết đây chỉ là đang diễn trò, có mục đích khác sao? Tần Nhiên cười khẽ, dựa theo kế hoạch của chính mình kế tục tu luyện, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật. Hắn cũng không có bởi vì Aesai xuất hiện quấy rầy kế hoạch của chính mình. Đối với Tần Nhiên tới nói, Aesai còn chưa đủ lấy trọng yếu đến mức độ như vậy. Đêm, càng ngày càng sâu hơn, ánh trăng trong sáng tàn ở đóng băng trên mặt biển, nhàn nhạt ánh huỳnh quang từ trên mặt băng phản xạ mà đến. Hình thành cùng giữa ban ngày, hoặc là ấm áp khu vực biển rộng, hoàn toàn khác nhau cảnh sắc. Không thể nói là cỡ nào mê người, khiến người ta lưu luyến quên về. Dù sao, nơi này nhiệt độ nhưng là người bình thường không cách nào nhịn được. Bất quá, cho dù là tôi e ngại lạnh giá người, không thừa nhận cũng không được. Nơi này đầy đủ yên tĩnh trạng thái, đều là khiến người ta chuyên chú. Gần giống như Tần Nhiên, hắn lại một lần hiếm thấy tiến vào tu luyện. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, trạng thái, ngoại trừ dựa vào hệ thống tăng lên lúc dòng nước ấm ở ngoài. Đây là Tần Nhiên lần thứ hai theo dựa vào năng lực của chính mình tiến vào như vậy trạng thái bên. Trong, Tần Nhiên tận lực thả lỏng chính mình, nỗ lực lĩnh hội trạng thái như thế này. Hắn muốn để cho mình ghi khắc như vậy trạng thái, nhưng đáng tiếc chính là, cùng với trước một lần như thế. Tần Nhiên rất nhanh sẽ lui ra như vậy trạng thái. Trải qua tu luyện, đại sư cấp bậc ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật thu được tương đương kinh nghiệm. Tăng lên cần thiết điểm tích phân giảm thiểu 500. Võng mạc lên tin tức, nhưng Tần Nhiên không có càng nhiều mừng rỡ. Sự chú ý của hắn đã sớm đặt ở nên làm gì tiến vào tu luyện. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, trạng thái lên, là chuyên chú sao? Vẫn là trước mặt hoàn cảnh đến. Tần Nhiên suy đoán, nhưng mỗi một cái đều không thể xác định. Chuyên chú, hắn mỗi một lần tu luyện lúc, cũng đã tận lực vứt bỏ cái khác tâm tư. Nhưng tự thân nằm ở chuyên chú trạng thái. Mà hoàn cảnh, lần trước hắn tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm, nhưng là ở cũ nát trong kho hàng. Cùng trước mắt trời đất ngập tràn băng tuyết không có bất kỳ tương đồng chỗ. Còn có cái gì là ta không có phát hiện sao? Tần Nhiên hồi ức, so sánh, mà đang lúc này, một tiếng hét thảm, đột nhiên đánh vỡ buổi tối yên tĩnh. Đón lấy, chính là chiến đấu kịch liệt. Tần Nhiên ngồi ở tấm ván gỗ võng lên, có thể rõ ràng nghe được đao kiếm tấn công. Máu tươi phun, thi thể ngã xuống đất, rơi vào băng hải tiếng vang, mà chiến đấu như vậy kéo dài thời gian cũng không lâu. Vẻn vẹn 4, sau 5 phút liền dừng lại. Sau đó, một cái bước chân nặng nề thanh liền vang lên. Đối phương không chút khách khí một cước đá văng Tần Nhiên cửa phòng. Nhanh chân đi vào, một tay nhuốm máu trường đao. Một tay mang theo một cái đầu lâu. Cứ việc đầu mặt bởi vì chết đi đau đớn, sợ hãi, mà trở nên vặn vẹo. Nhưng Tần Nhiên như trước một chút nhìn ra, đó là Aesai đầu. Hắn trước khi chết nói, ngươi là hắn đồng đảng. Đối phương đem Aesai đầu để qua Tần Nhiên dưới chân, từng chữ từng câu nói. Hết chương.